Chương 1411, hẹn nhau đi uống rượu. Dù sao, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương cũng không có ngờ tới, mà đồ ạ kỳ giả ánh mắt sẽ như thế sắc bén, thậm chí đều là chính mình nhãn thần một cái biến hóa đều đã bị nàng cho bắt được. Vừa nghĩ tới đây, nhất thời để Trương Lương có một loại vạn niệm câu hôi cảm giác, như là đã bị mã đồ ạ kỳ giả cho thấy được, như vậy mình muốn đi ra ý tưởng đoán chừng là muốn rơi vào khoảng không. Nhưng mà, cái này trên thế giới luôn là có một ít quanh co sự tình, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hỉ văn nhạc kiến đồ. Đang ở Suzuzu chuẩn bị dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trương Lương thời điểm, hắn chính là biết, dư A theo Trương Lương đối đãi mã đồ ạ kỳ giả tính khí, mã đồ ạ kỳ giả nếu như nói một câu không đi, như vậy Trương Lương tự nhiên là không có cách nào khác đi. So sánh với, dân FA Suzuzu liền so với Trương Lương muốn tự do khá hơn rồi, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự nhiên là đồng tình Trương Lương nhiều hơn chút. Thế nhưng trong lòng cũng có chút ít một ít nhìn có chút hả hê cảm giác. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mà đồ ạ kỳ ra bỗng nhiên vượt qua thường nhân dự liệu nói một câu, muốn đến thì đến đi, ta cũng có thể đi. Ách ngươi cũng đi. Suzu ưu hiệu ngẩn người, sau đó mới phản ứng được vừa rồi mã đồ ạ kỳ giả nói gì đó, nhất thời có vài phần im lặng nói rằng. Nhìn trước mắt Suzu ưu hiệu, mã đồ ạ kỳ giả hiển nhiên là có vài phần ghét bỏ. Làm sao vậy, xin lỗi, ta cũng không nói gì. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ giả thần tình, Suzu Uyip thì biết rõ chính mình thật sự là nhỏ nói thành to, chỉ là nhìn mã đồ ạ kỳ giả dáng dấp sẽ biết, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, chính mình không cần làm gì tương đối khá. Nhìn mã đồ ạ kỳ giả, Trương Lương ánh mắt ngược lại là phá lệ bình tĩnh, ngươi nhất định phải theo chúng ta cùng đi quán ba cái loại này địa phương ngươi đi qua sao? Đối với mã đồ ạ kỳ dạ, ở Trương Lương trong trí nhớ, nàng nhưng là một cái đặc biệt bảo thủ nữ hài tử. Nhưng mà, đang ở Trương Lương thoại ngữ vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê thời điểm, cũng đã bị mã đồ ạ kỳ dạ cho phản bác trở lại. Ngươi quên lần đầu tiên theo ta gặp mặt là ở cái gì địa phương sao? Ách, ta nhớ ra rồi. Nghe mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là quả thực nghĩ tới, ở lúc đó hắn cùng mã đồ ạ kỳ dạ lần đầu tiên gặp mặt địa phương, hắn đúng là không có quên. Đó chính là ở một cái quán bar bên ngoài, thời điểm đó hắn còn chờ đợi hồi lâu, mới có chờ đến từ trong quán rượu đi ra mã đồ ạ kỳ dạ. Được rồi, Trương Lương yên lặng đem chính mình trong lòng mới vừa đối với mã đồ ạ kỳ dạ tốt truyền thống đánh giá cho rút lui hết. Đánh giá này hiển nhiên là có vài phần quá hạn thủ phát chúng ta đi thôi. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn thấy trước mắt hai cái hán tử cũng không có chủ ý, liền nghiêng đầu qua chỗ khác đối với bên cạnh tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội nói rằng. Hai tỷ muội hiển nhiên cũng rất là vô cùng kinh ngạc, phỏng chừng đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dũng cảm không kềm chế được chủ, nhìn Trương Lương cùng Suzu Hữu Hữu đều là một bộ không thế nào nói chuyện răng rấp. Hai người các nàng nhất thời cảm thấy vài phần khí thế bị mã đồ ạ kỳ dạ áp chế hoàn toàn ở cảm giác. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng không biết ở sau lưng mình hai người đang suy nghĩ gì. Nếu như nàng biết, sợ rằng sẽ nhịn không được bật cười. Loại này sự tình căn bản là cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Ai biết chính là, bây giờ hai tỷ muội sẽ đem những thứ này đều đẩy tới trên đầu của mình tới. Đang ở cờ đại lâu bên cạnh, có khi là náo nhiệt phồn hoa đường cái, đây là tất nhiên, bởi vì nơi này trật tự tốt nhất, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có gâu loại này khủng bố đáng sợ đồ đạc xuất hiện. Đại khái chứ ở nơi này cái trên đường cái, muốn tìm được một nhà quán bar, xa xa so với mọi người nghĩ dễ dàng hơn nhiều lắm. Đến khi buổi chiều tan việc về sau, mọi người trực tiếp tự khai xe đến rồi quán bar, bởi vì Trương Lương xe bị tiễn sửa. Cho nên hắn là ngồi ở mã đồ ạ kỳ dạ trên xe đi qua. Vào quán bar, nhìn tình cảnh trước mắt, Trương Lương cùng Suzu Hữu Hiệu đến, hiển nhiên là đưa tới trong quán rượu phần lớn người chú ý đối với lần này. Bây giờ Trương Lương hiển nhiên là không có quá nhiều tự mình biết mình, chúng ta có như vậy nổi danh sao? Ngay cả như vậy, vừa tiến đến, đã bị phần lớn người đầu lấy chú mục lễ, loại đãi ngộ này cũng đúng là để Trương Lương cảm giác được vài phần thụ sủng nhược kinh. Nói như vậy, cho dù là ở nơi này trong quán rượu đại bộ phận khách nhân, cũng có thể nhận được tự mình tiến tới bây giờ còn chưa tới buổi tối, cũng không có đến cần bầu không khí thời điểm, đèn trong quán rượu quang như thường, có thể hoàn toàn xem tinh tường nhân răng rớp. Ta cảm thấy là của ngươi cừu hận giá trị nhiều lắm, vừa tiến đến liền rêu cợt phần lớn người. Nhưng mà, bên cạnh sổ dư dù hữu hiệu cũng là không chút do dự nhổ nước bọt một cái câu. Ách, Trương Lương dư vị qua đây, hắn lắc đầu nhìn một chút bên cạnh mình mấy người. Ân, tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội là tiêu chuẩn hoa tỷ muội, đi tới chỗ nào đều sẽ dụ cho người nhìn thêm hai mắt nhân vật. Mà ở bên cạnh mình mã đổ ạ kỳ ra đây, Trương Lương nâng chán một cái trận. Thiếu nữ tóc vàng này càng thêm là khiến người ta mắt không chấp nhân vật à. Nói như vậy, sổ dư dù hữu mới vừa nói hấp dẫn cừu hận lời này, thật sự chính là có vài phần kháo phổ. Vừa nghĩ tới đây, nhất thời để bây giờ Trương Lương có vài phần buồn cười cảm giác, phải biết là, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới hắn cũng không có suy nghĩ nhiều quá vật gì vậy, ai biết sẽ không giải thích được trêu chọc cừu hận tới. Đại bộ phận ở trong quán rượu đều là nam tính. Khi nhìn đến Trương Lương như thế vừa tiến tới, bên cạnh kèm theo nhiều cái mỹ nữ vây quanh tình trạng, sẽ thêm muốn cũng là chuyện đương nhiên tình trạng. Chỉ là, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, không khỏi ngay cả có vài phần ngoại ý muốn thai hương. Được rồi, bọn họ xem bọn họ, chúng ta ngồi trước đi. Đối với lần này, Trương Lương cũng là hết sức bình tĩnh, coi như là bị người nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều tầm quan trọng. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Được. Sổ dư dù hữu hiệu là tích cực hưởng ứng Trương Lương thoại ngữ, điểm này, cũng không biết là lúc nào dưỡng thành thói quen, chỉ là chứng kiến Trương Lương ngồi xuống, hắn liền theo sát mà ngồi xuống. Ngòng đầu, Trương Lương nhìn trước mắt rượu giá cả đơn, có vài phần nhảm chán đưa cho người bên cạnh, các ngươi nhìn, uống chút nhi cái gì tương đối khá. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Mạ đồ ạ kỳ giả có vài phần ngoài ý muốn, ta tới chút rượu. Trương Lương bật cười nói, ngươi cũng đã tiếp nhận đi, đương nhiên là ngươi giờ rồi. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi chính là câm miệng khá một chút. Bị Trương Lương vô ý thức bên trong dễ cợt một câu, mạ đồ ạ kỳ giả hiển nhiên là có vài phần muốn tạc mau cảm giác, trực tiếp nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, nói rằng, khao y, ta cũng như vậy cảm thấy. Nghe mạ đồ ạ kỳ giả thoại ngữ. Bây giờ Trương Lương hiển nhiên là cảm thấy mã đồ ạ kỳ dạ vô hình kia trong vài phần sắc khí, lập tức lựa chọn câm miệng. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này hiển nhiên vẫn sẽ nhịn không được cảm giác mình vẫn là an tĩnh một ít tương đối khá, tối thiểu, không cần đi trêu chọc trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ như thế nào. Đối với lần này, bên cạnh sổ dư hữu hiệu cũng là thấy buồn cười, ai có thể nghĩ đến, bề ngoài thoạt nhìn hung hãn nhất tháp hồ đồ Trương Lương. Đang đối mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm nhưng là như thế thuần theo, điều này thật sự là bất khả thư nghị. Trương Lương bên người hai tỷ muội nhìn như vậy tình hình, trong lòng có thể nói là đủ loại cảm xúc, cũng không biết là phải nói chút gì mới tốt. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, các nàng bây giờ đại khái cũng biết, chính mình vẫn là cái gì cũng không nói tương đối khá một ít. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này Trương Lương hiển nhiên là vẫn duy trì bình tĩnh, nhìn trước mắt tình hình. Hắn tóm lại là cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác, ta thế nào cảm giác người nơi này dường như ít một chút. Có khỏe không, chờ đến buổi tối người mới sẽ nhiều lên, nơi đây dù sao cũng là quán bar, những người khác tan việc sau đó mới có thể qua đây. Chúng ta cả ngày nay là tan ca sớm, ngươi quên sao? Sổ dư hữu hiệu dương dương lười biếng nhìn lướt qua quán bar nội bộ tình trạng, no y o hát, ngược lại là quên mất cái này. Trương Lương sờ cằm một cái. Nhớ tới cái này sự tình. Mấy người bọn hắn hôm nay có thể tính là toàn bộ trước giờ tan việc, ngay cả tiểu hắc tiểu bạch đều là như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, người ở chỗ này không nhiều lắm cũng là tình hưu khả nguyên. Sau đó, chính là hoan nghênh tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không biết cái này hai tỷ muội là như thế nào chạy tới, vẫn là ạ mòn cụ tạ dịu mang theo các nàng tới gặp đến rồi chính mình. Nghĩ như vậy đứng lên, Trương Lương cảm giác mình vẫn tương đối xin lỗi, dù sao, vừa nói như vậy đứng lên, sẽ nhịn không được cảm giác mình dường như cũng không có làm gì, mà ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ hai tỷ muội hiển nhiên là cực kỳ rõ ràng bản thân muốn nói gì. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, các nàng xem như là trước tiên liền phản ứng lại, chúng ta không có quan hệ, ngươi không cần đối với chúng ta biểu đạt thấy nấy. Đúng a? Có cái gì tốt xin lỗi, ngược lại ngươi cũng sẽ không vì vậy cải thiện bao nhiêu. Đối với lần này, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ có thể nói là chuyên nghiệp phá. Ta tự phạt một ly. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể biểu đạt chính mình ngượng ngùng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì, thế nhưng mạ đồ ạ kỳ dạ trắng ra, coi như là để những người khác mở rộng tầm mắt. Thật không nghĩ tới, mạ đồ ạ kỳ dạ lại có thể kềm chế được Trương Lương, bên cạnh hai tỷ muội đều đã bắt đầu đả cổ. Các nàng tự vấn mình là làm không được giống như là trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ cái bộ dáng này. Bây giờ nhìn lại, thật là làm cho người cảm giác được bất khả tư nghị đây. Đang ở trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương đang cầm mạ đồ ạ kỳ dạ, sau đó hai tỷ muội cũng từ từ phát hiện, chính mình dường như hoàn toàn không có cách nào chiến thắng trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ. Tại loại này tình huống bên dưới, các nàng không thể nghi ngờ là lâm vào thế yếu trong. Cái này không biết chưa phát giác ra giữa tình hình, xác thực là khiến người ta cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cũng không biết là lúc nào tình hình, nhìn trạng huống trước mắt, ánh mắt của những người này toàn bộ đều nhìn về những thứ khác địa phương, được rồi, chúng ta vẫn là an tĩnh uống rượu tương đối khá. Hay là không thể trêu vào còn lẩn tránh lên, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên là phi thường thực dụng.